một trong những khó khăn và lòng dũng cảm của sự sống còn và của những bí mật được chia sẻ. Chúng thuộc về một con bò đực đơn độc. Ở nơi có thể là nơi khắc nghiệt nhất trên trái đất. Sa mạc Namib của Namibia. Biến đổi khí hậu đã khiến tình hình khắc nghiệt trở nên tồi tệ hơn. Mùa khô thì khô hơn. Thỉnh thoảng lại có những cơn mưa rào bất chợt khó lường hơn. Chỉ còn lại 150 con voi sa mạc. Nhưng họ rất kiên cường, với kiến thức sâu sắc về thế giới được truyền qua nhiều thế hệ. Voi sa mạc cũng mạnh mẽ như chính địa hình nơi đây. Nằm ở rìa phía tây nam của châu Phi, sa mạc Namib là vùng đất của những điều cực đoan. Nhiệt độ ở đây có thể vượt quá 120 độ F. Với lượng mưa trung bình dưới 3 in mỗi năm và xảy ra đột ngột gây ra lũ quét lớn trên mặt đất. Bằng cách nào đó, những chú voi này đang kiếm sống ở một nơi mà bất kỳ ai cũng nghĩ là vô hồn. Nhà bảo tồn tiến sĩ Paula Kahumbu đã dành sự nghiệp của mình để nghiên cứu về loài voi ở đồng cỏ savan tươi tốt của châu Phi. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy một con voi sa mạc. Cô muốn tìm hiểu xem những loài động vật đáng chú ý này làm thế nào để có thể sinh tồn ở nơi khắc nghiệt này. Voi thảo nguyên châu Phi và voi sa mạc là cùng một loài. Nhưng nếu bạn mang một con voi thảo nguyên đến đây, nó sẽ không thể sống sót. Tôi muốn biết làm sao những chú voi sa mạc này có thể sống được ở đây. Để tìm một trong những đàn voi liên tục đi lang thang, Paula đã nhờ đến người theo dõi Hendrik Munenbom và 25 năm nghiên cứu về voi sa mạc của ông. Vâng, tôi nghĩ một số người cũng đi bộ đến đây. Đúng. Vì vậy, có thể chúng ta sẽ tìm thấy chúng ngày hôm nay. Ôi trời ơi! Thật là tuyệt vời! Một gia đình lớn ở đây kìa! Đây chính là loài voi sa mạc mà chúng tôi đang tìm kiếm. Gia đình này! Tôi đã quan sát voi cả đời và chưa bao giờ nhìn thấy những con voi như thế này. Chúng có thể cùng loài với voi thảo nguyên, nhưng bạn có thể thấy ngay sự khác biệt. Chân của họ có ít mỡ hơn, nền trong họ cao hơn và da cũng chảy xệ hơn. Thật sự rất khó khăn cho một con voi ở đây. Thức ăn và nước uống đều khan hiếm, và tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ở sa mạc Namib, biến đổi khí hậu đã gây ra đợt hạn hán kéo dài 5 năm. Mọi thứ đều phụ thuộc vào khả năng di chuyển từ vũng nước này sang vũng nước khác. Không có thời gian để dừng lại, để điều tra, để khám phá hay để vui chơi. Chỉ là sống sót thôi. Sống sót có nghĩa là tiếp tục, tiếp tục. Người đang là giữa mùa khô kéo dài 7 tháng, khi nhiệt độ ban ngày thường xuyên trên 100 độ F. Nhưng ngay cả trong những điều kiện này, sự sống vẫn tìm được cách giải quyết. Chỉ mới vài phút tuổi, nhưng mọi thứ đã chống lại cô ấy. Đã 8 năm trôi qua kể từ khi không có con voi sa mạc nào sống sót sau 6 tháng đầu tiên ở thung lũng này. Cô ấy sẽ học mọi thứ từ gia đình toàn phụ nữ của mình. Thử thách bắt đầu ngay bây giờ. Đứng lên. Cái chạm nhẹ nhàng của vòi mẹ mang lại sự an ủi. Mối quan hệ của họ đã rất bền chặt rồi. Voi mang thai trong 22 tháng lâu hơn bất kỳ loài động vật có vú nào khác. Cô ấy đã sẵn sàng rồi. Gần như vậy. Vì thức ăn và nước uống quá khan hiếm, cô ấy sẽ phải bú sữa mẹ trong 6 năm, lâu hơn 2 năm so với bất kỳ con voi châu Phi nào khác. Trong khi những người còn lại trong gia đình đứng quan sát, đây là lần đầu tiên bà mẹ tắm sau sinh. Việc sinh nở rất hiếm nên nhau thai là đối tượng gây tò mò. những con khác cố gắng chôn nó. Vì mùi hôi thối có thể giống như tiếng chuông báo giờ ăn tối đối với những kẻ săn mồi gần đó. Một ngày nào đó cô bé có thể trở thành người mẹ và lãnh đạo gia đình phụ nữ của riêng mình, giống như bà của cô bé. Nhưng bây giờ, cô ấy chỉ cần ngủ. Cô ấy sẽ được đàn này bảo vệ suốt cuộc đời. Những người họ hàng nam của cô ấy sẽ không được hưởng lợi ích đó. Vào khoảng 14 tuổi, nam giới rời xa gia đình và bắt đầu cuộc hành trình sinh tồn không bao giờ kết thúc. Gần 55.000 dặm vuông của sa mạc Namib có thể là một nơi vắng vẻ. Trong 4 thập kỷ, ông đã đi bộ tới 50 dặm mỗi ngày. Tương đương với việc đi vòng quanh thế giới 3 lần vào sinh nhật thứ 40 của anh ấy. Liên tục tìm kiếm thức ăn, nước uống và con cái. Điều giúp anh ấy sống sót là trí nhớ đáng kinh ngạc của anh ấy. Bộ não của anh ấy giống như một bản đồ sa mạc, chứa đầy thông tin chi tiết về nơi tìm chính xác những gì anh ấy cần. Dòng sông này khô cạn, nhưng con bò không đến đây để uống nước. Chỉ là một bữa ăn ngon. Thách thức ở đây là phải bắt tay vào thực hiện. Những bãi cát vụn này có thể là một vấn đề. Nhưng không dành cho một vận động viên lướt ván trên cát chuyên nghiệp. Quán ăn nhẹ sa mạc này trông có vẻ không hấp dẫn cho lắm. Nhưng khẩu phần thì rất hào phóng. Trong thực đơn hàng ngày của anh ấy, 1/4 tấn lá và vỏ cây. Anh ấy đã từng ăn ở đây và biết rằng mỗi cây đều có hương vị khác nhau. Vỏ hạt cây Anna chứa nhiều protein. Chúng giống như món tráng miệng có bánh sandwich bơ đậu phộng vậy. Anh ấy sẽ không đốn ngã cây cối như voi thảo nguyên. Chỉ cần cắt tỉa chúng, anh ấy đảm bảo nguồn thực phẩm quý giá này vẫn sẽ còn ở đây vào năm sau. Độ ẩm từ lá chỉ đủ để sống sót thêm vài ngày nữa. Nhưng anh ấy vẫn cần phải tìm nước. Đầu tiên, anh ta có một nhu cầu phục vụ khác. Đã đến lúc tìm kiếm tình yêu. Bạn đời của con bò được tình cờ lại là con đầu đàn của một gia đình voi sa mạc khác ở Namibia. Mười ba con voi khỏe mạnh. Và nó thành công nhất. Cô ấy đã nuôi bốn chú bê của riêng mình. Một nhiệm vụ mệt mỏi. Bạn đời của cô, con bò được già, là một vị khách thường xuyên. Anh ấy là cha của một số đứa con của cô ấy. Đôi khi, con bò được có vẻ giống như một người đàn ông thực sự của gia đình. Và anh ấy có thể tình cảm với trẻ em. Nhưng lý do thực sự để ghé thăm là gì? Để thắp lại ngọn lửa cũ. Là con được duy nhất trong độ tuổi sinh sản trong khu vực, anh ấy có cơ hội vô song. Không gì có thể phá vỡ sự im lặng như một món quà ngon lành. Một chút tình cảm. Nhưng cô ấy không quan tâm. Hạn hán gây ra thêm thách thức cho những con cái đang trong giai đoạn sinh sản. Tìm kiếm nguồn nước cần thiết để sản xuất đủ sữa nuôi một chú bê con đang khát nước. Không có sữa, bê con sẽ chết. Đây là một trong những lý do khiến loài voi sa mạc đang bên bờ vực tuyệt chủng. Con bò được già đến thăm, nhưng cuối cùng mỗi người lại đi theo một con đường riêng. Mọi người đều phải tiếp tục di chuyển. Đó là điều mà đứa con mới sinh của chúng ta và mẹ của nó sắp phải học. Theo cách khó khăn. Cô ấy ngủ quên rồi. Người mẹ trẻ thiếu kinh nghiệm của cô đã không đánh thức cô dậy. Những thành viên còn lại trong gia đình, do người mẹ đứng đầu, phải tiếp tục tìm kiếm nước. Chỉ có một người dì ở lại. Bài học đầu tiên để sinh tồn trong sa mạc là phải luôn di chuyển. Với nhu cầu cấp thiết về thức ăn và nước uống, con đầu đàn của đàn không thể chờ đợi được. Nhưng nếu không có sự bảo vệ của gia đình, con bê sẽ vô cùng dễ bị tổn thương. Được dẫn đường bởi mùi hương thoang thoảng của đàn gia súc, cả ba lên đường truy đuổi. Cái nóng buổi trưa thật khắc nghiệt. Và nhịp độ của chúng không ngừng nghỉ, đặc biệt là với đôi chân nhỏ bé như vậy. Mẹ cố gắng ra hiệu cho những người còn lại trong gia đình bằng cuộc gọi liên lạc. Những giờ rượt đuổi không ngừng nghỉ đang khiến chúng ta mệt mỏi. Nhưng rồi, thính giác siêu nhạy của mẹ đã nghe thấy tiếng động trong gió. Một cơn bão cát đang tới. Tiếng kêu cứu của cô ấy bị gió cuốn đi. Cô ấy phải tiếp tục đẩy họ vào trong cơn bão. phía trước, không thể nhìn rõ, phần còn lại của đàn buộc phải chậm lại. Khi gió lặng đi. Tiếng kêu cứu của mẹ cuối cùng cũng đến được với gia đình. Lại được ở bên nhau. Có thể đây mới chỉ là ngày thứ hai của cuộc đời cô bé, nhưng đứa bé đã học được những bài học sẽ theo cô bé mãi mãi. Cô ấy đã học được cách tiếp tục tiến về phía trước bất kể chuyện gì xảy ra. Cô ấy đã học được rằng sức mạnh nằm ở số đông và gia đình chính là pháo đài của cô. Với những cồn cát trải dài vô tận ra tới đại dương, sa mạc Namib của châu Phi là sa mạc lâu đời nhất và khô cằn nhất trên trái đất. Cuộc tìm kiếm nước có nghĩa là phải đi qua những khoảng cách rất xa. Đối với một con bò đực đơn độc, việc đó giống như việc đi bộ từ Alaska đến Florida hàng năm. Mỗi lần dừng lại để lấy nước đều là một lần cứu mạng. Trí nhớ đáng kinh ngạc của anh đã lưu trữ vị trí của tất cả bọn họ. Vấn đề là gì? Nơi gần nhất cách xa 50 dặm. Bàn chân thích nghi với sa mạc, rộng hơn các loài voi khác, giúp chúng di chuyển trên cát dễ dàng hơn. Anh ấy chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày. Nhưng không thường xuyên vào ban đêm. Nhiệt độ mát mẻ có giá trị hơn cho việc nghỉ ngơi. Trước bình minh, anh ta sẽ đi thêm 40 dặm nữa. Khi anh ta tiến lại gần một cách đầy khiêu khích, anh ta thậm chí có thể ngửi thấy nó với khứu giác nhạy bén nhất trong vương quốc động vật. Một ốc đảo thực sự. anh ấy phải tận dụng tối đa cơ hội này. Hút hơn nửa gallon mỗi giây. Và uống tới 60 gallon nước cùng một lúc. Có thể phải 4 ngày nữa anh ấy mới uống lại được. Một số vùng ở sa mạc Namib không bao giờ có mưa. Mỗi năm, dòng sông chỉ chảy trong 2 tuần. Siêu mẹ và đàn gia súc của bà biết rằng sa mạc có thể vô cùng nguy hiểm và khó lường. Ở vùng núi phía đông. Một tiếng ầm ầm đáng ngại. Cô ấy có thể cảm nhận được điều đó. Trong thân mình cô ấy, 400.000 đầu dây thần kinh cảm nhận được thứ gì đó trong không khí. Những miếng đệm nhạy cảm trên bàn chân của cô ấy có thể cảm nhận được tiếng động từ xa cách đó 150 dặm. Ở sa mạc, mưa là một món quà quý giá. Nhưng không phải khi nó rơi xuống mặt đất như thế này, bị mặt trời nung cứng như đá. Một trận lũ quét. Lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Người mẹ siêu nhân biết từ kinh nghiệm rằng lòng sông này không phải là nơi thích hợp để ở vào lúc này. Đã đến lúc đưa đàn gia súc lên vùng đất cao hơn, nhanh lên. Một bức tường nước cao tới 13 feet đang tiến về phía họ. Cô ấy đã đưa họ ra ngoài vừa kịp lúc. nguồn nước vốn đe dọa tính mạng chỉ vài phút trước giờ đã trở thành nguồn nước duy trì sự sống. Năm mươi dặm xa hơn về phía thung lũng, đối với đứa trẻ sơ sinh và gia đình cô, cơn mưa đến như một sự giải thoát dễ chịu. Lúc đầu, bùn đất có vẻ làm cô ấy bối rối. Nhưng không lâu đâu. Khi lớn hơn, bề con sẽ nhớ nơi này và lớp bùn dày không chỉ làm mát mà còn là kem chống nắng sa mạc. Những chú voi uống nhiều nhất có thể. Dù họ có thể làm gì? Phải mất 6 tháng nữa thì bê con của chúng ta mới học được cách sử dụng 40.000 cơ để điều khiển thân mình. Cuối cùng, nó sẽ trở nên quen thuộc với bé như cánh tay đối với chúng ta vậy. Nhưng bây giờ, cứ từng bước một thôi. Cách đó 80 dặm, chú bò tót đơn độc đang đi đến cuối cuộc hành trình của mình. Hiện tại, anh ấy đã tìm được đủ thức ăn và nước uống rồi. Nhưng có điều gì đó thôi thúc anh ta đi đến rìa phía tây của sa mạc. Được mệnh danh là bờ biển bộ xương của Namibia. Được đặt tên theo các vụ đắm tàu dọc theo bãi biển và xác cá voi và hải cẩu mà những con tàu đó từng săn bắt. Con bò được đến đây để tìm khoáng sản quý. Kết tinh từ nước biển bốc hơi trên thảm thực vật ven bờ, voi thèm natri và các khoáng chất khác trong muối biển. Và sẽ ăn bất cứ thứ gì có chứa nó. Nhưng đó chỉ là niềm vui thoáng qua. mọi bản năng bảo anh phải tiếp tục di chuyển cũng như chúng liên tục bảo anh quay trở lại với bạn đời và đàn của cô ấy. Với hy vọng tạo ra một thế hệ mới. Sáu tháng trôi qua, siêu mẹ của chúng ta vẫn tiếp tục dẫn dắt đàn gia súc của mình di cư qua sa mạc. Và vẫn còn hy vọng. Không chỉ có một con voi cái trẻ trong gia đình đang mang thai. Mà con voi con của chúng tôi đã trở thành con voi sa mạc đầu tiên trong 8 năm qua sống sót ở thung lũng này qua 6 tháng đầu đời. Một thành tựu to lớn. Không chỉ cho gia đình cô ấy, mà cho cả giống loài của họ. Nhưng câu chuyện của họ chưa kết thúc. Khi thử thách ngày càng tăng, cuộc sống khó khăn của họ sẽ trở nên thậm chí còn khó khăn hơn. Những chú voi sa mạc này là những kẻ sống sót. Họ đã có thể kiếm sống ở một nơi mà cuộc sống dường như không thể tồn tại. Tôi muốn tìm hiểu xem những chú voi tuyệt vời này đã thành công như thế nào. Bởi vì chúng đã thích nghi với hành vi của mình, chúng đã học được những bí mật của sa mạc. Họ dựa vào nhau, họ lắng nghe người lớn tuổi và họ truyền lại kiến thức từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và đây là lý do tại sao những chú voi này chịu đựng được. Chúng đã trở thành một phần của sa mạc như những bãi cát đang trôi dạt. Trong 6 triệu năm. Những người khổng lồ hùng mạnh. Nhưng vẫn dịu dàng và chu đáo. Chúng yêu, chúng đau buồn, nhưng voi còn nhiều điều hơn thế nữa. Họ có những cuộc trò chuyện sâu sắc. Nó có ý nghĩa. Họ đàm phán và thực hiện các giao dịch. Họ di chuyển trong thế giới hiện đại. Khi chúng ta khám phá ra bí mật của chúng ta bắt đầu thấy loài voi thực sự giống chúng ta đến mức nào. Đối với mỗi con voi đi trên trái đất, có một điều luôn đúng. Thành công của họ phụ thuộc vào sức mạnh của các mối quan hệ. Đối với loài voi châu Phi, không gì quan trọng hơn gia đình. Và ở đây trên thảo nguyên, chúng sống thành từng nhóm lớn nhất. Con bê 4 tháng tuổi này được sinh ra trong một gia đình có 30 thành viên. Xung quanh anh ta là một mạng lưới gắn bó chặt chẽ gồm các dì, anh chị em họ và chị em gái, tất cả đều quan tâm đến nhau. Mẹ của anh ấy là người có địa vị cao nhất trong gia đình này. Nhưng cô ấy đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một mùa khô khắc nghiệt đã xảy ra ở Zimbabwe. Cô ấy biết có một nguồn nước, nhưng để đến đó, họ sẽ phải đi qua một con đường nguy hiểm. Tiến sĩ Polakahumbu đã đi trước đám đông một bước. Cô ấy ở đây để tìm hiểu xem những gia đình đông người vượt qua khó khăn trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt như thế nào. Nhưng trong 30 năm nghiên cứu về voi đồng cỏ, cô chưa bao giờ chứng kiến điều gì giống như thế này. Phải đi từ trên cao xuống. Để đến được nguồn nước đó, họ phải xuống vách đá này. Nó khiến tôi cảm thấy rất bất ổn. Và chân tôi cảm thấy yếu ớt. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của loài voi sẽ như thế nào. Ồ, họ tới rồi. Trời nóng quá. Họ cần nước. Nhưng họ có thể dễ dàng ngã và rơi khỏi những vách đá này. Quyết định dẫn gia đình cô ấy vượt qua vách đá cao 600 feet là của người mẹ tộc trưởng. Đây là một lựa chọn khó khăn. Họ rất cần nước. Nhưng điều đó có nghĩa là đứa con của cô sẽ phải xuống nước một cách nguy hiểm. Cô ấy đã quyết định rồi. Các chị em của cô tìm kiếm con đường an toàn nhất. Tuyệt quá! Nhìn kìa! Không thể tin được! Chúng vươn vòi ra, cuộn vòi lại thành nắm đấm nhỏ và chạm vào mặt đất phía trước, sau đó đặt chân chính xác vào vị trí vòi đã đi qua như một cách để kiểm tra mặt đất. Thật sự rất ngạc nhiên với tôi chưa từng thấy điều đó trước đây. Và có vẻ như tất cả mọi người đều làm như vậy. Người chỉ cần trượt chân một lần, trọng lực sẽ gây ra hậu quả. Với trọng lượng từ 3 đến 4 tấn, cơ thể của chúng không thích hợp để lao xuống dốc như vậy. Những con cái cùng nhau giữ chặt những con bê nhỏ nhất. Đối với những đứa con nhỏ này, việc đi xuống vách đá này thực sự là một công việc khó khăn. Mẹ của chúng không thể quay lại như bình thường để trấn an con mình. Vì vậy, các bà mẹ đưa tay ra phía sau, như một sự chạm nhẹ nhàng, như một cách để giữ liên lạc với nhau. Thật ngạc nhiên khi thấy chiếc đuôi của chúng quan trọng đến thế nào. Con trai của bà mẹ thực sự đang gặp khó khăn. Đây là một con dốc đặc biệt dốc và anh chàng tội nghiệp này đang trượt. Họ đã đi được hơn một nửa chặng đường rồi. Họ phải đi thêm ít nhất vài trăm feet nữa. Tất cả bọn họ, ngay cả đứa bé, đều có một vài vệt ẩm trên mặt. Và đó là chất tiết cho thấy mức độ căng thẳng. Cả gia đình đều trong trạng thái căng thẳng khi họ đi qua những con đường hẹp và dốc xuống hẻm núi này. Rên rỉ. Đối với một chú bê còn nhỏ như vậy. Mẹ của ông dựa vào sự hỗ trợ của gia đình và trí tuệ của những con voi thảo nguyên đã đi trước bà. Cách mà những chú voi này sử dụng cảnh quan này là điều đã được học và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi những con voi đầu tiên tìm ra cách di chuyển trên địa hình cực kỳ nguy hiểm này, chúng đã dạy những con khác và chúng lại dạy những con khác nữa. Và họ vẫn tiếp tục sử dụng con đường này. Qua nhiều thế hệ, họ sẽ tiếp tục làm những việc tương tự như một phần văn hóa của họ, đó là cách họ truyền đạt kiến thức. Đó chính là lý do khiến chúng trở thành một loài thành công như vậy. Những con trưởng thành hút hết 40 gallon nước mà chúng cần mỗi ngày. Trong khi những chú bê tận hưởng phần thưởng là bùn đất cho nỗ lực của chúng. Trong khoảng 14 năm tới, những người họ hàng nữ của đứa bé này sẽ tiếp tục chia sẻ bí quyết của họ. Nhưng giống như tất cả những người đàn ông khác, khi đến tuổi thiếu niên, anh ta sẽ rời xa gia đình và phải tự tìm đường đi cho mình trên thảo nguyên. Đồng cỏ rộng lớn, nhiều cây cối này trải dài trên 27 quốc gia châu Phi. Một khu vực rộng lớn hơn toàn bộ Hoa Kỳ. Môi trường sống có thể nuôi sống cả đàn lớn. Và những loài động vật có vú lớn nhất trên trái đất. Nguồn thức ăn và không gian dồi dào cho phép gia đình mở rộng của họ có thể cùng nhau đi lang thang. Nhưng, trong vùng hoang dã ngoạn mục này, sự thành công của mỗi gia đình phụ thuộc vào khả năng giao tiếp của họ. Trong suốt 48 năm qua, tiến sĩ Joyce Poon đã nghe lén các gia đình voi. Học ngôn ngữ của chúng. Tôi sẽ quát mắng họ nếu họ có vẻ khó chịu. Tôi chào hỏi và làm nhiều việc khác. Vốn từ vựng của họ rất lớn. Voi có hơn 30 loại tiếng kêu. Có tiếng ầm ầm, tiếng gọi tần số thấp, tiếng gầm rú. Có tiếng kèn trung thét. Có tiếng khóc. Muốn bú. Vâng. Ào. Và đó chính là lúc mọi chuyện leo thang. Đó là lúc tiếng bú không còn hiệu quả và bạn phải tăng cường. Bằng cách nói ê mẹ ơi, đưa chân về phía trước. Mẹ không hợp tác lắm. Có một người mẹ, giống như một người giữ trẻ vậy. Cô ấy không có sữa, nhưng cô ấy có thể dỗ dành em bé. Những con cái từ khoảng 3, 4 tuổi sẽ cố gắng chăm sóc con. Cái đó gọi là tiếng ầm ầm baru. Nó giống như một loại giác o. Kiểu như, ê ôi, tội nghiệp tôi quá. Và mẹ nó đáp lại bằng tiếng gừ gừ trấn an. Được. Thật tuyệt vời. Nhìn cách cô ấy đưa tay về phía sau kìa, cô ấy đang cố chỉ cho em bé biết chỗ nào để bú. Vì vậy, mặc dù người mẹ không có khả năng sản xuất sữa như mẹ, nhưng bà ấy vẫn mang lại sự thoải mái và điều đó tạo nên mối liên kết chặt chẽ. Thằng bé vẫn phát ra âm thanh nhỏ đó, giống như tôi muốn, đó là tiếng ầm ầm của đứa bé bú, nhưng có vẻ phàn nàn hơn. Rõ ràng là nó không nhận được sữa. Được rồi, bây giờ sẽ đến chỗ mẹ để lấy sữa thật. Ác! Tiếng ầm ầm của sữa mẹ. Tại đó, cô ấy đưa chân về phía trước để bê con bú. Dễ thương quá! Sau nhiều thập kỷ giải mã tiếng kêu của loài voi đồng cỏ, Joyce đã khám phá ra một ngôn ngữ phức tạp hơn chúng ta từng tưởng tượng. Voi thực sự kết hợp nhiều loại tiếng kêu khác nhau. Chúng có thể kết hợp lại và tạo nên tiếng âm âm gầm rú âm âm, hoặc tiếng gầm rú hoặc tiếng kèn âm âm, một tiếng kèn khè. Điều chúng ta không biết là liệu khi kết hợp hai loại khác nhau này, cuộc trò chuyện của loài voi có thể vô cùng phức tạp. Tất cả tiếng ầm ầm của chúng đều chứa thành phần hạ âm, tức là dưới mức thính giác của con người. Và loài voi có thể nghe thấy những tiếng ầm ầm mạnh mẽ này từ cách xa hàng dặm, và cũng có thể đón nhận chúng dưới dạng rung động thông qua bàn chân và thân mình. Đôi khi họ có thể trao đổi qua lại tới một giờ đồng hồ. Nghĩa đen là có một cuộc trò chuyện nào đó. Họ đang thảo luận về điều gì đó. Điều đó rất dễ nhận thấy. Không chỉ có tiếng ồn, nó có ý nghĩa. Họ giống chúng ta quá. Họ giao tiếp về một số điều tương tự như chúng ta, và sự giao tiếp này là một phần tạo nên sợi dây gắn kết toàn bộ gia đình lại với nhau. Người đàm phán, lập kế hoạch và quan tâm lẫn nhau. Voi đồng cỏ là loài voi hòa đồng nhất trong số các loài voi. Và nhu cầu được trở thành một phần của gia đình lớn đã ăn sâu vào DNA của họ. Nhưng đối với nam giới, tuổi dậy thì có nghĩa là sự độc lập. Lang thang tới 15 dặm một ngày, chúng tìm kiếm thức ăn, nước uống và bạn tình trên một quang cảnh đang thay đổi nhanh chóng. Nơi từng là thảo nguyên nguyên sơ giờ đã trở thành nơi định cư và đất nông nghiệp của con người. Những con voi xâm phạm có nguy cơ xung đột với con người. Vì vậy, những con bò được bám vào nhau để bầu bạn và an toàn. Đây là thời điểm đáng sợ đối với những chàng trai trẻ bước vào tuổi trưởng thành. Yasiri 12 tuổi. Giống như nhiều đứa trẻ vị thành niên khác, cậu ấy rất táo bạo. Và dễ chấp nhận rủi ro. Anh ấy đã quen biết nhóm bạn này từ khi còn nhỏ. Trước đây, các trận đấu chỉ mang tính giải trí, nhưng giờ đây, đấu tập đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng kỹ năng, sức mạnh và sự tự tin. Yasiri đang chứng tỏ năng lực của mình. Nhưng anh ấy sẽ cần một người cố vấn nếu muốn thích nghi với cuộc sống trên thảo nguyên. Và anh ấy đã đặt mục tiêu cao. cao gần 11 feet tính từ vai, đây là một trong những con bò đực lớn nhất hiện nay. Tiếp cận một anh hùng luôn luôn đáng sợ. Nhưng anh ấy vẫn giữ bình tĩnh. Anh ấy vẫn tiếp tục theo dõi. Nếu Yasiri có thể gia nhập nhóm bò đực già hơn, anh ấy sẽ được hưởng lợi từ sự thông thái và sự bảo vệ của chúng. Thực ra người ta không biết nhiều về loài bò đực. Chúng ta có xu hướng nghĩ họ là những kẻ cô đơn. Nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu hiểu rằng đời sống xã hội của chúng phức tạp hơn thế nhiều. Paula Kahumbu đang ở quê nhà, gặp lại một số người bạn cũ. Yasiri trẻ hơn nhiều so với những con bò đực này. Nhưng nó muốn gia nhập vào băng đảng của chúng. Họ có người lãnh đạo tối cao. Đây là Tonsto. Anh ấy thật tuyệt vời. Ông ấy 51 tuổi. Anh ấy là anh hùng của tất cả những con bò đực trong khu vực này. Nhà của nó dài đến mức không thể đi được. Bạn có thể thấy anh ấy phải ngẩng đầu lên để đi qua thảm thực vật. Anh ấy giống như một con voi ma mút. Chúng ta thật may mắn khi có những chú voi có ngà siêu dài này. Chỉ còn khoảng 25 chiếc trên thế giới. Mỗi chiếc ngà voi nặng hơn 100 pound, và đó là lý do tại sao rất nhiều ngà voi bị những kẻ săn trộm ngà voi giết hại. Mặc dù Tonsto đang đi lên từ phía sau, nhưng có lẽ ông là người quyết định họ sẽ đi đâu, khi nào và làm gì. Tonsto là vua của nhóm này. Anh ấy đẹp trai quá. Một trong những điều tuyệt vời nhất mà bạn thấy ở những con voi có ngà siêu dài là chúng được bao quanh bởi một nhóm những con bò đực lớn khác. Người dân địa phương ở đây gọi họ là Akari, có nghĩa là vệ sĩ của họ. Ngà của nó rất dài, khiến nó dễ bị tấn công bởi bất kỳ ai muốn tấn công nó. Tonsto đang gọi, và tất cả mọi người đều tụ tập lại. Họ đang ăn cùng nhau. Họ thực sự đang đối mặt với nhau, điều đó cho thấy có rất nhiều sự tin tưởng và tình đồng chí giữa họ. Họ giống như một gia đình vậy. Có Yasiri đang lẻn vào. Tôi có thể tưởng tượng mọi đứa trẻ đều muốn đến chơi với những người khổng lồ to lớn, mạnh mẽ, quyền lực và thành đạt như Tonsto. Yasiri rõ ràng đang làm phiền anh chàng to lớn với chiếc ngà gãy. Trong nhóm gia đình, trẻ em được hưởng mọi điều tốt nhất. Nhưng trong nhóm nam, bạn phải tôn trọng người lớn tuổi. Ôi trời ơi, anh ta sắp đốn ngã cả cái cây mất. Mọi người đều rất phấn khích về điều này. Thành công rồi. Họ đã đốn hạ cây mà không làm ai bị thương. Và bây giờ là lúc để thưởng thức. Yasiri rất sợ bị đánh lần nữa nên đã tránh sang một bên, cố gắng tránh phải đối đầu với con bò đực to lớn đó lần nữa. Bạn có thể thấy rất nhiều sự xô đẩy và định vị đang diễn ra ở đây. Chắc chắn là có sự phân cấp. Khi nhìn vào Tolstoy, bạn có thể thấy rõ ràng ông là người lãnh đạo. Nhưng ông không phải là một nhà lãnh đạo hung dữ, hung hăng. Anh ấy thực sự rất dịu dàng. Anh ấy rất khoan dung. Thật khó để không thích anh ấy. Người. Voi đực cũng có tình bạn thân thiết. Nhưng tất cả các loài voi đều trở thành mục tiêu dễ bị săn trộm. Và ngày càng có nhiều chú voi con cảm thấy cô đơn. Dù mới chỉ 2 tuổi khi cả gia đình em bị bọn săn trộm giết chết. Cô ấy mồ côi vì ngà voi của họ. Những người cứu hộ đã cố gắng giới thiệu cô với những con voi khác, nhưng dù không hòa nhập được. Nhu cầu về một gia đình của cô không bao giờ phai nhạt. Vì vậy, cô ấy đã tự mình giải quyết vấn đề. Du hiện đã 50 tuổi và là thành viên của một gia tộc hoàn toàn khác. Bà là người đứng đầu đàn trâu của riêng mình. Và có vẻ như gia đình bất hòa của cô thậm chí đã học được cách hiểu tiếng ầm ầm của cô. Cô ấy có thể nghĩ mình là một trong số chúng, nhưng không giống như trâu, voi thích ăn khi đang di chuyển. Vậy là trong 16 giờ một ngày, họ phải theo dõi khi cô ấy duyệt. Bản năng lãnh đạo của Du rất mạnh mẽ. Nhưng cô ấy đã bỏ lỡ nhiều năm học hỏi từ những người đi trước. Cô ấy phải tìm ra phong cách quản lý của riêng mình. Để giữ cho gia đình phi thường của cô ấy có kỷ luật và đi đúng hướng. Ngay từ khi còn nhỏ, loài voi đã được lập trình để trở nên hòa đồng. Và giờ đây người ta đã biết rằng bạn bè có thể giúp giải tỏa căng thẳng sau những sự kiện đau thương. Đàn gia súc đặc biệt này toàn là trẻ mới biết đi. Mỗi loài đều là trẻ mồ côi với câu chuyện đau thương về mất môi trường sống, xung đột của con người hoặc hạn hán. Mỗi năm, khu bảo tồn Riti đón nhận tới 25 chú voi con. cùng gia đình voi lớn được nhận nuôi trên chặng đường dài phục hồi, khi chúng học những bài học cần thiết để trở về với tự nhiên. Trong số đó có Long Uro. Lũ linh cẩu đã tìm thấy anh ta bị mắc kẹt trong giếng và khiến anh ta bị thương nghiêm trọng đến mức không thể cứu chữa. Những người bạn của anh ta có thể dùng thân cây để hái một chiếc lá và chặt cả một cành cây. Nhưng Long Uro phải vật lộn ngay cả với những thứ nhỏ nhặt nhất. Nhưng rồi, có điều gì đó đáng chú ý. Một hành động tử tế đơn giản. Sự công nhận của một người bạn đang gặp khó khăn. Đối với loài voi có thể sống hơn 60 năm, mối quan hệ bạn bè này là cần thiết và sẽ kéo dài suốt đời. Nhưng chỉ trong vòng một thế hệ, 60 số lượng voi đồng cỏ đã biến mất. Trung bình có 55 người bị giết hại trái phép mỗi ngày. Một sự im lặng kỳ lạ trên thảo nguyên. Một biểu tượng đã sụp đổ. Nhà văn vĩ đại Tolstoy đã qua đời. Nhiễm trùng lây lan từ vết thương do giáo đâm sau khi anh ta đi lạc vào đất nông nghiệp. Các kiểm lâm đã lấy đi chiếc ngà voi nổi tiếng của ông để tránh bị săn trộm. Cái chết của Tolstoy là cú sốc lớn đối với tất cả những ai biết ông. Tôi cảm thấy rất buồn khi loài vật tuyệt vời này đã biến mất chỉ vì nó đang đi tìm thức ăn. Đó là tất cả những gì anh ấy làm, tìm kiếm thức ăn. Việc mất đi một loài động vật quan trọng như vậy cho thấy chúng ta đã không thể giải quyết được những thách thức mà. Con người phải đối mặt khi sống gần loài voi. Tolstoy không phải là một chú voi bình thường. Những con bò được trẻ hơn đến xin sự thông thái và chỉ dẫn của ông. Và việc mất đi chú voi này có thể khiến họ bối rối vì chú voi này có vai trò rất quan trọng. Trong loài voi và trong trái tim chúng ta. Người tin tức lan truyền rất nhanh. Từng người một, bạn bè và gia đình ông đến để tỏ lòng thành kính, mỗi người nhẹ nhàng chạm vào thi thể ông. Có một nghi lễ cho nỗi đau buồn của họ. Hành động của họ nói lên chiều sâu mối quan hệ của họ. Những mối ràng buộc tồn tại sau cái chết. Đối với voi đồng cỏ, gia đình thực sự là tất cả. Đó là sự ủng hộ, tình bạn và mối liên kết sâu sắc nhất của họ. Nhưng trên hết, đó là món quà của trí tuệ giúp thế hệ tiếp theo tìm ra con đường của mình. Và hy vọng sống sót tốt nhất của họ trong một thế giới đang thay đổi. Người ở khắp châu Á, hai loài thông minh nhất thế giới. Đang tìm cách chung sống hòa bình. Chúng ta có thể để mắt đến chúng. Nhưng chúng cũng đang quan sát chúng ta và học hỏi là bậc thầy về khả năng thích nghi, loài voi châu Á đang thích nghi với cách sống của chúng ta, trong khi chúng ta đang cố gắng hiểu chúng và tìm hiểu bí mật của chúng. Loài voi rời khỏi châu Phi hơn 2 triệu năm trước, rất lâu trước kỷ băng hà cuối cùng, để tìm kiếm một ngôi nhà mới. Những người du hành thời cổ đại này cuối cùng đã di cư đến hầu hết Nam Á. Bác sĩ Paula Kahumbu đang tìm kiếm loài cá này ở sông Kinabang của Borneo để tìm những con cá nhỏ nhất và quý hiếm nhất. Là một chuyên gia về loài voi savanna châu Phi, bà đến đây để xem loài voi Borneo mà một số người gọi là voi lùng thích nghi như thế nào với môi trường thay đổi nhanh chóng của nó. Tôi có thể nhìn thấy dấu chân, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều dấu chân. Nhìn kìa. Tôi không thể nhìn thấy những con voi này, tôi chỉ có thể nghe thấy họ. Loài voi Borneo này thật bí ẩn, hầu như chưa được nghiên cứu. Điều này thực sự bất thường theo nhiều cách. Ngoại hình, đặc điểm và môi trường sống của nó. Từ bờ sông, Tất cả những gì bạn có thể nhìn thấy là khu rừng nhiệt đới nguyên sơ. Nhưng đây chỉ là ảo ảnh. Chỉ trong vòng vài mét, khu rừng biến thành đồn điền cỏ dầu. Và chúng trải dài xa tít tắp đến tận chân trời. Dầu cỏ có trong mọi thứ, từ bánh quy đến kem, từ kem đánh răng đến bột giặt. Chi phí sản xuất thấp, nhưng động vật hoang dã phải trả giá cao. Các loài động vật như đười ươi đang bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng vì nơi trú ngụ trong rừng của chúng bị phá hủy. Loài voi cũng dễ bị tổn thương. Chỉ còn lại 1.500. Tuyến đường di cư của chúng đã bị thu hẹp, vì vậy bây giờ chúng phải đi dọc bờ sông. Và bơi qua sông để tìm kiếm thức ăn. Chúng tôi vừa nghe thấy tiếng voi kêu ở ngay đây. Ôi trời ơi, họ chỉ ở đây thôi. Họ chỉ ở đây thôi. Tôi nghĩ nó đang chảy xuống nước. Có vẻ như có rất nhiều voi xung quanh chúng ta. Thật là phấn khích. Có những con voi ở đây và ở kia. Ôi trời ơi, họ đang băng qua đường. Thật không thể tin được. Có rất nhiều loài voi quý hiếm. Không chỉ có một gia đình trông giống như có nhiều gia đình cùng nhau băng qua thành một nhóm khổng lồ. Tôi đã đếm được hơn 30 cá thể. Ồ, bọn trẻ đang chìm hoàn toàn dưới nước. Điều thực sự gây ấn tượng với tôi là lớp da có đốm hồng của chúng. Đây là kết quả của quá trình mất sắc tố. Và đầu vòi của chúng chỉ có một ngón tay có thể cầm nắm, chứ không phải hai ngón như voi châu Phi. Khi một nửa khu rừng nơi chúng sinh sống đã biến mất và phần còn lại đang thu hẹp nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trên hành tinh. Loài voi Bonenno đã phải học cách thích nghi. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải chống lại bản năng tự nhiên của chúng. Âm thanh của khu rừng đã được thay thế bằng tiếng động từ thế giới khác. Mỗi khi những cây cọ già bị chặt bỏ và thay thế, đàn voi lại nắm bắt một cơ hội. Bầy voi di chuyển đến chỉ trong vài giây. Giống như thể họ nghe thấy tiếng máy móc và nó là một nam châm vậy. Giống như phản ứng của chó Pavlov vậy. Tất cả bọn họ đều chạy vào, reo hò phấn khích. Và chúng ăn thực vật đó rất nhanh. Họ thực sự chỉ cách những cỗ máy đó vài mét khi chúng đang hoạt động. Thật không thể tin được. phần ngọn của cây cỏ có lõi ngọt, nên chúng trở thành nguồn thức ăn cô đặc. Họ đang giao tiếp với âm lượng lớn đến mức có thể nghe thấy nhau giữa tiếng ồn của những cỗ máy này. Thật kỳ là khi thấy loài voi phát triển mạnh mẽ ở nơi quá gần với hành vi ồn ào, náo nhiệt của con người. Thật đáng buồn khi chúng từ bỏ lối sống hoang dã của mình. Những đứa bé ở đó cùng với mẹ của chúng. Họ đang chứng kiến mọi thứ và học hỏi, và họ sẽ có phản ứng hoàn toàn giống vậy khi nghe thấy tiếng máy móc, họ sẽ biết điều đó có nghĩa là thức ăn. Chúng có khả năng thích nghi đáng kinh ngạc, không chỉ với sự hiện diện của con người và những nguy hiểm mà chúng có thể gặp phải khi ở cùng con người, mà còn rất dễ thích nghi với môi trường thay đổi của chúng. Voi thông minh ngang ngửa, thậm chí còn thông minh hơn chúng ta. Loài voi châu Á khác xa với họ hàng châu Phi của chúng, giống như chúng ta khác xa với loài tinh tinh. Chúng là loài voi nhỏ nhất với vòi ngắn và đuôi dài. Nhưng chúng có bộ não lớn nhất trong số các loài động vật có vú trên cạn. Điều này rất có lợi cho chúng khi chúng ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với con người. Chú bò đực này đã chứng kiến rất nhiều thay đổi trong cuộc đời của mình. Anh ấy có lý do để tức giận. Toàn bộ thế giới của anh ấy đã thay đổi. Khi còn là một chú bê, vùng đất xung quanh nó vừa là sân chơi vừa là phòng đựng thức ăn. Bây giờ thì không được phép nữa. Ông ấy biết hàng rào điện không mang lại lợi ích gì. Đôi khi chúng gây sốc. Đôi khi chúng giết người. Nhưng tất cả những loại trái cây mà anh ta thèm muốn đều nằm ngay bên ngoài nó. Vì vậy, anh ta quay trở lại trong bóng tối. Đây là một nhiệm vụ bí mật được phát hiện bằng camera chuyên dụng. Ông ấy có phiên bản nhìn ban đêm riêng của mình. Một khứu giác nhạy bén đến mức voi mù có thể dẫn đầu cả đàn. chỉ có kẻ ngốc mới chạy vào. Đôi khi, bò đực có thể sống đơn độc. Nhưng giờ đây khi chúng ta đã chiếm mất 2/3 môi trường sống của chúng, chúng đang tụ tập lại với nhau. Để tìm kiếm sự an toàn ở những khu vực đông dân cư. Và để tấn công. Đây là một chiến lược có rủi ro cao, nhưng những gì con bò đực này và những người bạn của nó sắp làm thực sự đáng chú ý. Rất ít loài động vật biết sử dụng công cụ, nhưng chú đã học được cách dùng gỗ thay cho dây điện để cứu mình khỏi bị điện giật. Khi đã vào bên trong, chúng im lặng. Không có tiếng kêu, không có miếng che tai. Bàn chân lớn của chúng có tác dụng như bộ giảm xóc. Trong sự im lặng ma quái, bây giờ hãy tận hưởng thành quả lao động của mình. May mắn cho họ là đêm nay chỉ có tiếng pháo nổ. Thuốc độc, thuốc nổ và các chất ngăn chặn gây chết người khác giết chết khoảng 300 con voi mỗi năm ở Sri Lanka. Những tương tác như thế này đang trở nên thường xuyên hơn khi những con đường, cánh đồng và khu định cư mới mở rộng thêm 5.500 dặm vuông trên khắp Đông Nam Á mỗi năm. Khiến loài voi ngày càng tiếp xúc gần hơn với con người. Để tồn tại, chúng đã học cách dự đoán hành vi của con người và vận dụng kiến thức đó để phục vụ cho lợi ích của chính mình. tuyến đường vận chuyển mía. Hàng ngàn nông dân sử dụng phương tiện này để vận chuyển nông sản của họ đến nhà máy lọc dầu. Nhưng xa lộ này có trạm thu phí. Người dân địa phương gọi ông là Ethedon. Và đây là lãnh thổ của ông. Anh ấy là bậc thầy trong việc đàm phán, tính toán rủi ro so với phần thưởng để có được những gì mình đáng được hưởng. Đông thực sự có thể đánh hơi được khi nào có xe tải giao hàng đang trên đường đến. Anh ta có thể ước lượng số lượng chỉ bằng khứu giác. Nhắm vào những chiếc xe tải chở hàng nặng nhất. Đến. Lúc thu phí rồi. £170 mía thô cung cấp 70.000 calo mà anh ấy cần mỗi ngày. Nhưng Don không đơn độc. Anh ta mang theo một số con bò được trẻ hơn, những tay sai, để chỉ cho chúng cách làm. Họ quan sát kỹ thuật của Don. Ông biết rằng nếu họ không quá tham lam, các tài xế sẽ trả phí cho ông. Và đổi lại, hắn và đồng bọn sẽ tránh xa các cánh đồng mía. Sự quan sát và hiểu biết của chúng về con người đã giúp loài voi tồn tại trong môi trường ngày càng bị con người thống trị. Nhưng tương lai lâu dài của chúng có thể phụ thuộc vào việc chúng ta có hiểu chúng như những cá thể riêng biệt hay không. Paula đã chứng kiến một số cộng đồng ở châu Phi đóng vai trò tích cực trong việc giảm xung đột giữa con người và voi. Cô ấy rất muốn tìm hiểu xem liệu những ý tưởng tương tự có được thử nghiệm ở Bonenno hay không. Tôi thấy thật phi thường khi loài voi châu Á vẫn còn tồn tại trên lục địa này. Có rất nhiều sự phát triển. Rất nhiều đất đai đã được chuyển đổi để phục vụ mục đích sử dụng của con người. Những gì chúng tôi thấy là có rất nhiều tình huống mà con người và voi tiếp xúc với nhau. Vấn đề là khi voi bị con người làm hại, chúng sẽ nhớ đến điều đó. Đôi khi chúng phát triển tính hung dữ, tấn công con người và có thể gây tử vong cho cả người và voi. Tin rằng việc tiếp cận gần gũi và trực tiếp là cách tốt nhất để hình thành sự hiểu biết mới giữa con người và voi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy loài voi Bonenno, tôi nhớ mình đã rất gắn bó với chúng. Sau đó tôi quyết định trở thành tiếng nói của loài voi. Đây là Iman. Iman có nghĩa là đức tin. Và thường thì cô ấy đi cùng nhóm của mình. Nhưng hôm nay tôi đoán cô ấy quyết định dành thời gian cho bản thân và tận hưởng nước, đúng không? Với cách tiếp cận độc đáo của mình, Farina đã trở thành một nhân viên phụ trách, một người phiên dịch giữa từng con voi và những người sống cùng chúng. Tôi hiểu được tính cách của chúng nên chúng tôi biết một vài con voi, dễ nổi giận. Vì vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho cộng đồng địa phương về tính cách và hành vi của chúng, để họ có thể chuẩn bị tốt hơn khi những con voi này đến gần đất hoặc nhà của họ. Khi bạn hiểu được tất cả những tín hiệu này thì bạn có thể tránh được tai nạn, và chúng sẽ thoải mái khi ở bên bạn. Chúng sẽ cho phép bạn nhìn thấy chúng, quan sát chúng và ở bên chúng. Công trình của Farina là bằng chứng cho thấy việc. Có người địa phương nghiên cứu loài voi này có giá trị như thế nào? Người hiểu được nhu cầu của cả động vật và con người. Nhờ những nỗ lực như thế này, mọi người ở đây bắt đầu có cái nhìn khác về loài voi, thậm chí còn thực hiện những thay đổi để giúp ích cho chúng. Và lợi ích của việc chung sống với loài voi có thể mang lại theo cả hai hướng. Khi hiểu nhau hơn và cùng chia sẻ đất đai, chúng ta có thể cải thiện cuộc sống của loài voi và của chính chúng ta theo những cách đáng kinh ngạc nhất. voi châu Á đã đi bộ trên dãy núi Tây Ghát của Ấn Độ trong hàng chục nghìn năm. Theo những lộ trình được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cả già lẫn trẻ đều phải đi bộ tới 150 dặm để đến được nơi kiếm ăn theo mùa. Nhưng ở đây chẳng có gì để họ ăn trong chặng đường dài này. Những nơi từng là rừng giờ đây hầu như toàn bộ là đất nông nghiệp. Không khí ấm và ẩm tạo nên. Nhưng đối với loài voi, những ngọn đồi xanh tươi này cũng giống như những sa mạc xanh. Cây trà chứa độc tố khiến chúng có vị đắng và không ngon. Vì vậy, đàn voi bị đói và đôi khi để lại dấu vết tàn phá khi chúng tìm kiếm thức ăn. Cho đến khi người nông dân nhận ra. Và quyết định thay đổi. Một cái có tác động lớn. Họ ngừng sử dụng thuốc diệt cỏ để diệt cỏ dại xung quanh cây trồng của mình. Và để những người làm vườn khổng lồ tình nguyện làm công việc này. Lũ voi không chỉ ăn cỏ dại mà còn để lại một loại phân bón giàu dinh dưỡng. Và vì hiện nay họ sử dụng biện pháp diệt cỏ tự nhiên thay vì biện pháp diệt cỏ hóa học nên trà của người nông dân là 100% hữu cơ và thân thiện với voi. Bây giờ, đàn voi đã có được điểm dừng chân nghỉ ngơi cần thiết. Và cơ hội để tiếp nhiên liệu. Khi hợp tác, mọi người đều chiến thắng. Với cái bụng no căng, đàn voi tiếp tục chặng đường cuối cùng của cuộc di cư dài này. Đối với nhiều người, điểm đến là rừng Kabini. Khu bảo tồn rộng 250 dặm vuông và là một trong những điểm động vật hoang dã tuyệt vời nhất Ấn Độ. Hàng năm, một con đập được mở bên dưới vùng đồng bằng ngập lụt này. Dòng sông cạn nước và được thay thế bằng đồng cỏ tươi tốt trong vòng 2 tháng, tạo nên một thiên đường nhân tạo cho loài voi. Mỗi năm một lần, các gia đình có thể đoàn tụ an toàn sau chặng đường di cư dài. Tình bạn cũ được hàn gắn. Có thêm nhiều người quen mới. Một không gian được con người tạo ra để cung cấp nơi trú ẩn rất cần thiết cho loài voi. Voi và con người tiến hóa cùng nhau. Chúng ta có nó trong DNA, chúng ta cảm nhận được điều đó khi nhìn thấy chúng. Và chúng ta cảm nhận được tiếng gầm rú, tiếng kèn vang vọng và tiếng ầm ầm của chúng sâu trong xương tủy. Nếu chúng ta nuôi voi trong cuộc sống của mình, và nuôi voi ở những vùng đất này, chúng ta sẽ duy trì một phần nền văn hóa và truyền thống cổ xưa của chính mình. Bởi vì những loài vật này dạy chúng ta điều gì đó về bản thân mình. Ở trung tâm châu Phi, một người khổng lồ di chuyển qua sương mù. Chúng không phải là biểu tượng lớn của savanna, mà là những sinh vật khó nắm bắt mà ít người từng nhìn thấy. Trong hàng triệu năm, chúng đã ẩn náu trong mọi thứ về loài voi rừng châu Phi. Cơ thể, gia đình, cách sống của chúng đều được hình thành từ ngôi nhà trong rừng nhiệt đới. Lưu vực Congo, một vùng hoang dã không thể xâm nhập. Lớn hơn cả Alaska, nó trải dài qua 6 quốc gia Trung Phi. Được. Bao quanh bởi hàng chục ngàn dặm đường thủy. Đây là nơi sinh sống của một trong những loài động vật ít được hiểu biết nhất trên trái đất. tôi luôn mơ ước được nhìn thấy những chú voi rừng châu Phi. Tiến sĩ Paula Kahumbu đến công viên quốc gia Odalakokau với một mục đích duy nhất. Để theo dõi loài voi rừng châu Phi khó nắm bắt. Cô ấy là một chuyên gia nổi tiếng về voi savanna. Đã dành 30 năm đắm chìm trong thế giới của họ. Tôi biết rất nhiều về hành vi, đời sống xã hội và cách giao tiếp của họ. Nhưng voi rừng là loài hoàn toàn khác. Chúng tách khỏi loài voi đồng cỏ savanna ít nhất là 3 triệu rưỡi năm trước. Tôi tự hỏi họ khác biệt thế nào, cuộc sống ở đây đã hình thành nên họ và hành vi của họ ra sao? Nhưng trước tiên, tôi phải tìm ra chúng đã. Thảm thực vật ở đây tối đến nỗi trông giống như một bức tường xanh. Họ ở đâu? Tôi nghĩ rằng những chú voi này đã nhìn thấy tôi rồi. Có lẽ họ đang nhìn lại tôi từ trong đó. Ôi trời ơi! Trời ơi! Con voi rừng đầu tiên của tôi! Nó ở đằng kia! Có! Vẻ như họ không biết tôi ở đây, nên tôi giữ khoảng cách. Khi. Nhìn thấy chúng bằng xương bằng thịt, tôi thấy rõ ràng chúng là những loài khác nhau. Những chú voi này có màu giống voi savanna nhưng nhỏ hơn nhiều. Và tai của chúng tròn giống như chuột Mickey. Chúng dễ thương quá. Một số loài có đôi mắt màu vàng nhạt. Và ngà của chúng hoàn toàn khác biệt. Chúng sẫm màu hơn và thẳng hơn nhiều. Có lẽ đây là sự thích nghi giúp chúng có thể chui qua bụi rậm. Ồ, một người nữa đang tới. Ồ, hai. Hai người nữa đang đi ra khỏi rừng. Bạn biết đấy, nếu đây là voi đồng cỏ savanna, tôi sẽ có thể nghe thấy tiếng gầm gừ và tiếng rống của chúng. Nhưng những anh chàng này, họ thật sự rất im lặng. Chúng rất dễ bị bỏ sót. Nếu tôi không lên đây, tôi sẽ không nhìn thấy gì cả. Và rồi, giống như bóng ma. Họ biến mất. Tôi đã quá quen với loài voi ở savanna. Chúng không thể bị bỏ qua. Nhưng những con voi này hầu như im lặng. Tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng trẻ con khóc gọi mẹ. Hầu hết, ngay khi nhìn thấy người, chúng đều bỏ chạy. Bạn không thấy những hành vi này ở loài voi savanna, ngoại trừ ở những quần thể bị săn trộm rất nhiều. Ồ! Nó biến mất đột ngột quá. Rõ ràng là chúng rất sợ con người. Cảm giác thực sự rất bi thảm. Ngà của chúng có thể dài tới 5 feet, dày hơn ngà của voi Savannah. Khiến ngà của chúng rất được coi trọng. Vì điều này, loài voi rừng đã phải trả giá rất đắt. Chỉ trong vòng 3 thập kỷ, dân số của họ đã giảm mạnh tới 85. Tuy nhiên, có những nơi, như công viên quốc gia Odalakokau, nơi số lượng voi vẫn ổn định hoặc thậm chí bắt đầu tăng lên. Một phần là nhờ vào khả năng thích nghi tốt của những loài động vật này với nơi ở của chúng. Giống như những khu rừng mưa nhiệt đới khác, Congo nằm trên đường xích đạo. Điều này có nghĩa là ánh sáng mặt trời gay gắt và lượng mưa lớn. Và sự phong phú của thực vật. Đây hẳn là điều tốt cho con voi rừng cái này. Vì cô ấy phải nuôi những cái miệng đói khác. Không giống như những người anh em họ ở Savannah, những người sống trong những gia đình đông người để cùng nhau chăm sóc trẻ em, cô tự mình nuôi hai cô con gái tuổi teen và cậu con trai nhỏ. Những loại cây xung quanh trông giống như thức ăn ngon lành dành cho voi. Nhưng lá cây lại chứa thứ gì đó nguy hiểm. Điều đó có nghĩa là giữ chúng tránh xa. Chất độc. Ăn quá nhiều chúng có thể chết. Tuy nhiên, bà mẹ thông minh này đã có giải pháp. Ngôi nhà Congo của họ không giống bất kỳ khu rừng nhiệt đới nào khác. Bị chia cắt bởi các đảo đầm lầy và đồng cỏ. Đây là một cảnh quan chắp vá, với hàng ngàn loại cây được trưng bày. Vậy là mẹ dẫn gia đình đi tham quan tiệc buffet ở rừng nhiệt đới. Cho họ thấy rằng họ chỉ nên ăn một chút cái này và một chút cái kia. Để họ không bao giờ ăn bất cứ thứ gì quá mức nguy hiểm. Bà dạy con mình đúng như cách mẹ bà đã dạy bà. Chuẩn bị cho chúng cuộc sống trong hệ sinh thái đáng chú ý này là công việc của riêng cô. Cuộc sống của loài bò được rất khác biệt. Rời xa sự chăm sóc của mẹ khi còn là thiếu niên. Chú chim đực này hiện đang sống cuộc sống độc thân, dành phần lớn thời gian để tìm kiếm món ăn yêu thích của mình. Một thứ gì đó theo mùa và khó có thể tìm thấy. May mắn thay, anh ta có số lượng thụ thể khứu giác gấp đôi chó, nên có thể đánh hơi được những loại trái cây chính giàu calo từ cách xa hàng dặm. Chỉ cần ngủ 2 tiếng mỗi ngày, anh ấy vẫn đi theo tiếng gọi của mình cho đến tận đêm. Trong khi chúng ta chỉ có thể theo dõi anh ta bằng tia hồng ngoại. Quả của những cây cọ ven sông này treo cao 50 feet so với mặt đất, ngoài tầm với 20 feet của anh ta. Vì vậy, anh ta sử dụng một chiến thuật khác. Tận dụng trọng lượng cơ thể 3 tấn của mình. Anh ta không thích những cái cây này, nhưng anh ta biết tỷ lệ cược. Nên vẫn kiên trì. Trúng thưởng. Vòi của nó được bao phủ bởi những sợi lông cảm giác nhỏ giúp nó tìm thấy phần thưởng của mình. Voi rừng ăn ít nhất 100 loại trái cây. Tất cả đều chín vào những thời điểm khác nhau trong năm. Vì vậy, họ lập một danh sách trong đầu để biết khi nào và ở đâu có thể tìm thấy loại trái cây đã sẵn sàng để ăn. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một thành phần trong chế độ ăn của voi rừng. Một thứ mà trái cây và thực vật không thể cung cấp được. Bê con nhận được tất cả những gì chúng cần từ sữa mẹ. Nhưng đối với người lớn, đây là điều cần phải tìm ra. Sống ở phía tây xa xôi của lưu vực Congo, nhóm voi rừng đặc biệt này thực hiện cuộc hành trình phi thường qua đất liền. Và nước. Một số người thực hiện cuộc hành hương này một mình. Những người khác thích có bạn đồng hành. Tất cả đều có cùng mục đích đến. Nơi lưu vực sông Congo. Gặp Đại Tây Dương. Thành phần còn thiếu, rất quan trọng cho chức năng não, thần kinh và cơ, có thể được tìm thấy rất nhiều ở đây. Muối. Cây cối được bao phủ bởi hơi nước biển cung cấp mọi thứ mà người mẹ cần cho cả mình và con. Nhưng hóa ra, những chú voi này có thể đang nhận được thứ không thực sự cần thiết. Đây là Iboga. từ lâu đã được người dân địa phương coi trọng vì tác dụng gây ảo giác. Những gì loài voi này trải qua, chúng ta chỉ có thể đoán. Nhưng điều chúng ta biết là qua nhiều thế hệ, Iboga phủ đầy muối sẽ tiếp tục thu hút đàn voi rừng này quay trở lại bãi biển này. Hầu hết voi Congo sống quá xa đất liền để có thể di chuyển đến bãi biển để lấy muối. Những khoảng rừng đầm lầy như thế này có thể được tìm thấy trên khắp lưu vực Congo. Trong ngôn ngữ địa phương, chúng được gọi là bais. Không bị che khuất bởi tán cây, những cây nhỏ hơn phát triển mạnh mẽ. Tạo thành nơi dừng chân quan trọng cho động vật ăn cỏ. Nhưng bais không chỉ đơn thuần là những khoảng rừng trống. Đó là những nơi muối và các khoáng chất khác ẩn chứa trong lòng đất. Nhiều con voi cảm thấy lo lắng khi ở ngoài trời vì nạn săn trộm. Chỉ dưới sự che chở của bóng tối, con bò đực này mới bước ra khỏi bóng tối. Và tiến vào bãi cát. Lần. Đầu tiên quay phim ở đây chỉ bằng ánh trăng, anh ấy biết chính xác phải đi đâu. Muối và khoáng chất mà anh ta cần được chôn dưới lòng sông. Và anh ấy có bộ dụng cụ đa năng hoàn hảo để khai thác chúng. Thổi ra những luồng khí, anh ta phá vỡ các trầm tích, tạo ra một món súp mặn, béo ngậy. Vòi của nó có chức năng như một cái búa khoan, một cái cốc và một cái ống hút. Anh ta hầu như không làm đổ một giọt nào. Âm thanh của tiếng bò đào mỏ là một ngọn hải đăng, báo hiệu cho những cư dân rừng thận trọng hơn rằng đêm nay bãi cát này an toàn. Có một hệ thống phân cấp nghiêm ngặt. Ai sẽ được ngồi ở vị trí tốt nhất và trong bao lâu? Không phải ai cũng tuân thủ theo quy tắc. Khai thác mỏ cung cấp cho những chú voi sống trong đất liền này tất cả muối và khoáng chất mà chúng cần. Đó là một kỹ năng sống quan trọng, một thứ không phải được di truyền. Mà là được học. xung quanh bãi, các thân cây chuyển động đồng bộ. Một điệu nhảy được biểu diễn dưới bầu trời đầy sao. Bằng cách bắt chước mẹ và anh chị em của mình, trẻ em học cách phối hợp 40.000 cơ ở thân mình. Chỉ bằng cách hoàn thiện kỹ thuật, họ mới có thể tự mình khai thác được lượng muối cần thiết. Và cuối cùng, hãy rời xa sự chăm sóc của mẹ. Khi bình minh ló dạng, bài học kết thúc. Thật đáng kinh ngạc khi những con voi này biến mất nhanh chóng và lặng lẽ vào trong rừng. Paula muốn hiểu làm thế nào những loài động vật lớn như vậy có thể di chuyển qua khu rừng rậm rạp một cách dễ dàng như vậy. Nhưng với cô ấy, việc bị lạc là điều hoàn toàn có thể xảy ra, vì vậy cô ấy được người bảo vệ môi trường, Prosper Balo, dẫn đường. Tuyệt quá! Nhìn! Từ bên ngoài, khu rừng nhiệt đới trông có vẻ bất khả xâm phạm, và thực tế thì đúng là như vậy. Nhưng ở đây bạn có thể đi thẳng qua nó. Con đường này chưa được con người khai phá. Nó được làm bởi loài voi. Một con voi đang đi qua khu rừng. Con đường tiếp theo vẫn theo lộ trình cũ vì nó dễ hơn, giống như đi bộ trên tuyết. Với mỗi con voi đi qua, con đường sẽ ngày càng rộng hơn nữa. Tất cả những dấu chân voi này dẫm đạp lên cây non, giữ cho các lối đi được thông thoáng. Những con voi savanna mà tôi nghiên cứu cũng đi theo dấu chân của nhau. Nhưng ở đây, trong khu rừng rậm rạp này, hiệu ứng lại vô cùng ấn tượng. Để tán cây mở ra như thế này, có lẽ loài voi đã sử dụng con đường này trong hàng trăm năm. Bạn có thể thấy, họ đã dọn sạch mọi thứ rồi. Có vẻ như đây là đường cao tốc chính xuyên qua khu rừng. Có rất nhiều ngã ba khác đến từ những phần khác của khu rừng, bạn có thể thấy một ngã ba ở đây. Có một con đường mòn khác đi qua đó. Những dấu chân khổng lồ. Khi bạn bắt đầu tìm kiếm, bạn sẽ thấy những con đường này ở khắp mọi nơi. Nó giống như một hệ thống vận chuyển trong rừng. Đưa những chú voi đến thẳng mọi nơi chúng cần. Vì vậy, thay vì phải tìm nguồn thức ăn và muối mới, tất cả những gì chúng cần là biết mỗi con đường dẫn đến đâu. Kiến thức giúp họ sinh tồn trong khu rừng này. Đối với con người, có lẽ họ sẽ không bao giờ biết được quy mô thực sự của mê cung đường đi này. Nhưng điều chúng ta biết là mọi con đường cuối cùng đều dẫn tới đây. Trung tâm lưu vực Congo là Dangangbai. Một nơi không chỉ dành cho loài voi mà còn dành cho mọi cư dân trong rừng. Đây là nơi giao thoa giữa các loài, nơi mà những chú voi cảm thấy đủ an toàn để gây ồn ào. Trong khi hầu hết mọi người đến đây vì nhu cầu muối rất cần thiết, họ vẫn ở lại vì những tiện nghi khác. Nhưng quan trọng nhất là sau nhiều tháng một mình trong rừng, đây là cơ hội để kết nối lại với gia đình và bạn bè. Hơn 200 con voi rừng có thể tụ tập mỗi ngày tại Dangangbai. Đây là nơi hoàn hảo để giới thiệu. Em bé này được sinh ra sâu trong rừng và chỉ mới một tuần tuổi. Mẹ của cô bé là con voi duy nhất mà cô bé từng nhìn thấy hoặc nghe thấy. Những tiếng gọi này lớn quá. Cô ấy có thể cảm nhận được sự rung động qua đôi chân của mình. Nhưng đó chỉ là tiếng bà của cô ấy chào thôi. Đối với một người mới tập nặng 200 pound, điều này thật quá sức chịu đựng. Cô bé được mẹ kéo ra một góc để có chút bình tĩnh. Việc cho con bú rất dễ chịu. Vì vậy, khi nhóm họ hàng tiếp theo xuất hiện, cô ấy tự tin hơn. Cô ấy đang trên đường thành thạo. Đây là màn ra mắt thành công của chú voi nhỏ nhất trong bãi biển. Đối với tất cả những chú voi con may mắn được ghé thăm, Dangangbai vừa là sân chơi vừa là trường tiểu học. Điều này rất quan trọng đối với những con bò đực non vì cuộc sống gia đình trong rừng thường do con cái lãnh đạo. Nhưng ở bãi biển, có rất nhiều con đực lớn tuổi để học hỏi. Giống như trò vật tay của con người, các trận đấu tập là cách những con bò được thử sức mạnh của nhau. Và quan trọng nhất là khẳng định vị thế của họ. Đây thực sự là một kỹ năng quan trọng cần phải thành thạo. Các trò chơi bắt chước diễn ra khắp nơi. Với diện tích bằng 20 sân bóng đá, đàn gàn bài có đủ không gian và đối thủ cho tất cả mọi người. Và bạn không bao giờ quá trẻ để bắt đầu luyện tập. Đặc biệt là khi bạn còn phải đi một chặng đường dài như vậy. Nhưng có một điều chắc chắn sẽ làm giảm đi sự phấn khích của một bữa tiệc ngoài trời. Ở lưu vực Congo, lượng mưa có thể lên tới 3 inch trong một ngày. Một thử thách dành cho loài voi. Vì thứ chúng ghét nhất chính là sự sạch sẽ. Khi mỗi cơn bão đi qua, ưu tiên hàng đầu của loài voi là lại bị bẩn. Nhờ thời tiết, việc phủ lại lớp bùn cho chúng có thể trở thành công việc thường ngày. Mặc dù da của chúng dày một inch nhưng lại rất nhạy cảm. Một lớp bùn được bôi kỹ sẽ bảo vệ da khỏi côn trùng cắn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với làn da của trẻ sơ sinh. Và tại Dangan Bay, bùn giàu khoáng chất mang đến vẻ ngoài thời trang cho mọi người. Tầm quan trọng của Dangan Bay đối với loài voi là điều dễ thấy. Nhưng, như Paula biết, việc hiểu được mối quan hệ của chúng với khu rừng nơi chúng sinh sống có thể cần thêm một chút công sức thám tử. Trong rừng, rất khó để quan sát trực tiếp đàn voi. Chúng ngửi thấy và nghe thấy bạn đến trước khi bạn kịp đến gần. Đây là lý do tại sao những manh mối họ để lại quan trọng đến vậy. đây là một cây sung tuyệt đẹp. Rõ ràng là loài voi rất ưa chuộng trò chơi này. Bạn có thể thấy chúng dùng ngà để mổ nó, đào bới, nhai ngấu nghiến và nhai cả vỏ cây. Tôi không nghĩ là chúng ăn nó vì nhựa cây sung thực sự không ngon và bạn có thể nhìn thấy nhựa cây khi làm cây bị tổn thương một chút. Nó chứa đầy hóa chất có mùi vị khó chịu mà loài voi không thích. Vậy có lẽ họ chỉ làm vậy để tránh gây gổ với nhau. Tôi đã từng thấy voi tấn công cây để tránh xung đột. Nhưng khi làm như vậy, chúng đã tạo ra một mạng lưới các lỗ hổng và ngóc ngách tuyệt vời nơi các loài động vật khác sinh sống và các loài thực vật khác cũng có thể sinh sống. Nhưng voi không chỉ dùng ngà để tạo ra môi trường sống cho các loài khác. Dọc theo con đường của chúng ta tìm thấy phân. Và từ đó mọc lên những cây ăn quả con. Voi ăn rất nhiều trái cây và đi bộ rất nhiều dặm mỗi ngày, nên chúng có khả năng phát tán hạt hiệu quả hơn bất kỳ loài động vật nào khác. Voi không chỉ sống trong khu rừng này mà chúng còn trồng cây trong rừng. Và đó là lý do tại sao chúng được gọi là người làm vườn của rừng nhiệt đới. Tác động của voi rừng lên lưu vực sông Congo lớn hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Trong hành trình tìm kiếm trái cây, thực vật và muối mà chúng cần, nhiều. Thế hệ voi với bàn chân, ngà và vòi dặm mạnh đã tạo ra một hệ sinh thái không giống bất kỳ hệ sinh thái nào khác. Hàng trăm bytes, những ốc đảo của ánh sáng và sự sống, được kết nối bằng vô số dặm đường dành cho voi. Đây không chỉ là một khu rừng nhiệt đới mà còn là thành phố voi, nơi sinh sống của tất cả mọi người. Khi voi xây dựng thế giới này, chúng làm mỏng lớp cây bụi, cho phép cây phát triển cao hơn và lưu trữ nhiều carbon hơn so với rừng Amazon. Biến lưu vực sông Congo trở thành một trong những lá phổi quan trọng nhất của trái đất. Sự tồn tại của hành tinh này duy trì rừng mưa nhiệt đới. Gắn liền mật thiết với sự tồn tại của loài voi. Nếu có không gian và sự bảo vệ, con bê này có thể sống tới 70 tuổi. Một người mẹ, một người bà và là người bảo vệ thực sự của khu rừng nhiệt đới tuyệt vời này. bảo vệ nó vì tất cả chúng ta.